Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1188, đây là tìm đường chết 2. Góc truyện audio.com. Ông vốn cho rằng bởi chuyện lần trước Đường Vân Thành đã xong thật rồi. Nhưng không ngờ cuối cùng ông ta lại chẳng làm sao cả. Mà uy vọng còn càng cao hơn. Nếu biết thế này, lúc trước ông nhất định sẽ không nói những lời đó. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, bây giờ họ sắp liên hôn với quỷ vực Chi Thành. Về sau nhà họ Đường chẳng còn gì đáng sợ nữa. Nhà họ Đường mạnh mẽ thế nào cũng kém hơn quỷ vực Chi Thành. Không phải cô cả nhà họ Đường sao? Tất cả phóng viên đều sững sờ. Mọi người trong phòng thật ra đều nhận định chính là cô cả nhà họ Đường. Dẫu sao chỉ sợ ở thành phố A này không thể tìm được ai ưu tú hơn cô cả nhà họ Đường. Không chỉ thành phố A, e là nhìn khắp cả nước. Chẳng mấy ai có thể so với cô cả nhà họ Đường. Ban đầu mọi người đều nhận định có thể khiến ông cụ Đường vừa lòng như vậy chắc chắn là cô cả nhà họ Đường. Huống gì quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Dương vẫn luôn không tồi. Cậu ba Dương và cậu cả Đường lại là bạn bè. Mọi người đừng nóng vội. Sau đây chúng tôi sẽ công khai. Mọi người kiên nhẫn chờ một lát. Bà cụ Dương nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được nói. Bọn họ đã đắc tội với nhà họ Đường. Tình hình này tốt nhất vẫn không nên nhắc tới nhà họ Đường. Bọn họ vốn cũng hy vọng có thể liên hôn với nhà họ Đường. Con gái cả nhà họ Đường kia thật sự rất ưu tú. Còn ưu tú hơn công chúa của quỷ vực Chi Thành một chút. Nhưng quá ưu tú, quá lợi hại cũng không phải là chuyện tốt. Tầm Chiêu nhà bà ta đã rất lợi hại. Nhà họ Dương họ không cần một cô con dâu quá mạnh mẽ. Mà như công chúa quỷ vực Chi Thành mới là người thích hợp nhất để làm dâu nhà họ Dương. Thật sự không phải là cô cả nhà họ Đường sao? Tôi còn tưởng rằng là cô cả nhà họ Đường chứ. Một phóng viên hơi nhíu mày. Tựa như hơi không hiểu nổi. Lời này của anh ta không phải hỏi ông bà cụ Dương. Mà đang hỏi mấy phóng viên khác. Tôi cũng cho rằng là cô cả nhà họ Đường. Dẫu sao ở thành phố A này ít ai ưu tú hơn cô ấy. Huống chi nhà họ Đường còn có thể lực lớn như thế. Tôi nghe nói gần đây cậu ba Dương và cô cả Đường rất thân thiết. Tôi cũng tưởng là cô ấy. Anh nói cậu ba Dương thân thiết với cô cả Đường. Tin tức từ đâu vậy? Không thấy đưa tin mà. Không có chứng cứ thì ai dám đưa tin. Nhưng theo tôi được biết hẳn là không phải tin đồn vô căn cứ. Lần trước Đường Vân Thành xảy ra chuyện ở Hải Thành. Khi cô cả Đường tới Hải Thành, là cậu ba Dương đi cùng cô ấy. Nhưng không chụp được chứng cứ. Chấm, cậu cả Đường và cậu ba Dương là bạn bè. Có lẽ cậu ba Dương làm vậy vì cậu cả Đường. Nhưng bởi vì chuyện ở Hải Thành. Cả hai lần cô cả Đường tới Hải Thành đều đi cùng cậu ba Dương. Đây không chỉ đơn thuần vì cậu cả Đường nữa. Cho nên quan hệ giữa cậu ba Dương và cô cả nhà họ Đường. Các người đừng nói bậy bạ. Tầm Chiêu nhà chúng tôi và cô cả nhà họ Đường không có quan hệ gì cả. Ông cụ Dương nghe mấy phóng viên nói chỉ sợ đến lúc đó lại viết linh tinh. Nên phải lập tức thanh minh. Ông cụ Dương, ông có biết chuyện lần trước cậu ba Dương và cô cả Đường cùng tới Hải Thành không? Phóng viên thấy ông cụ Dương lên tiếng, liên tục hướng micro về phía ông cụ Dương. Ông cụ Dương đương nhiên không biết chuyện này. Nếu ông biết, ông nhất định sẽ ngăn cản. Hôm nay tôi muốn công bố với mọi người tin tức Tầm Chiêu đính hôn. Tôi hy vọng mọi người không nói sang chuyện khác, làm ảnh hưởng tới đại cục. Ông cụ Dương đương nhiên không thẳng thắn trả lời vấn đề này, đừng nói là ông không biết. Cho dù biết thì dưới tình cảnh này ông cũng không biết trả lời thế nào. Dẫu sao bây giờ Đường Vân Thành đã không sao rồi. Sau này nhà họ Đường sẽ càng lớn mạnh, tuy rằng bọn họ sắp liên hôn với quỷ vực Chi Thành. Mà lần trước ông thật sự đắc tội với ông cụ Đường. Nhưng ông cũng không hy vọng biến mối quan hệ giữa hai nhà trở nên quá căng thẳng. Phóng viên nghe ông cụ Dương nói cũng không nói thêm gì nữa. Dẫu sao bọn họ còn đợi kết quả cuối cùng do ông cụ Dương công bố. Chỉ là ngoài cô cả nhà họ Đường, Nhất thời mọi người thật sự không đoán ra là con gái nhà ai. Dẫu sao có thể xứng đôi với nhà họ Đường, còn khiến ông cụ vừa lòng như vậy sợ là không nhiều lắm. Không bao lâu sau, hai phóng viên khác cũng chạy tới. Mọi người đã đến đông đủ. Bây giờ ông cụ Dương có thể công bố rồi chứ? Thấy hai phóng viên kia đã đến, những phóng viên ở đây đều vội vàng vây tới trước mặt ông cụ Dương. Chờ đợi ông công bố kết quả. Được, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy bây giờ tôi sẽ công bố. Ông cụ Dương hắng giọng, đứng trước mấy chiếc camera, vẻ mặt trịnh trọng nói. Công bố cái gì, rốt cuộc là chuyện gì? Hai người phóng viên đến sau hơi ngơ ngác, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay tôi muốn công bố chuyện vui trong nhà, là tin mừng của nhà họ Dương chúng tôi. Ông cụ nói trước camera, trên mặt đầy ý cười, xem ra rất vui vẻ. Tin vui, chẳng lẽ về cậu ba Dương? Một phóng viên đến sau lại không nhịn được hỏi một câu. Thật ra lúc này câu hỏi của phóng viên này rất bình thường. Chỉ là những phóng viên khác đã biết tình hình cụ thể, đều đang đợi ông cụ Dương công bố kết quả, cho nên đã quên mất vấn đề này. Đương nhiên, mấy phóng viên này cũng rất muốn biết kết quả cuối cùng, cho nên không muốn hỏi lại để lãng phí thời gian. Đúng vậy, chính là về Tầm Chiêu nhà chúng tôi. Ông cụ Dương nhìn về phía phóng viên kia, ý cười trên mặt càng đậm thêm, giọng nói cũng mang theo ý cười. Tầm Chiêu nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi. Giờ phút này, ông hoàn toàn không biết cậu ba Dương đang đợi vợ mình ở sân bay. Anh ngẩng cổ nhìn, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu ba Dương hơi sửng sốt rồi mới lấy lại tinh thần. Sau đó lấy di động ra, thấy là điện thoại của Đường Lăng thì hơi nhíu mày. Ngày thường không có chuyện gì Đường Lăng tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh. Dẫu sao anh ấy là người rất bận rộn. Hơn nữa, anh và Đường Lăng mới gặp nhau không lâu. Chuyện muốn nói hai người đã vừa nói rồi. Bây giờ anh ấy bỗng nhiên gọi tới. Xảy ra chuyện gì sao? Cậu ba Dương nhanh chóng nhận điện thoại. Xem tin tức mấy đơn vị báo chí truyền thông vừa đưa tin đi. Điện thoại vừa được kết nối. Giọng nói của Đường Lăng liền vang lên. Lúc này, giọng nói của anh ấy nghe hơi lạnh lùng. Có thể làm cho Đường Lăng dùng giọng điệu này, chứng minh chuyện rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu hơi tối đi. Liên quan tới quỷ vực chi thành sao? Chuyện xảy ra buổi sáng là do Dương Tầm Chiêu tự đưa ra mệnh lệnh. Anh vẫn nhớ và cũng đã nghĩ đến hậu quả. Nên nếu người quỷ vực chi thành đối phó với anh cũng sẽ không kinh ngạc. Chỉ là không ngờ họ lại hành động nhanh như vậy. Ừ, có liên quan đến quỷ vực chi thành, nhưng không giống như cậu nghĩ. Cậu vẫn nên tự xem đi. Đường Lăng nói bằng giọng điệu kỳ quái. Lúc trước anh ấy nhận được tin tức quỷ vực chi thành tấn công nước B cũng không nói với Dương Tầm Chiêu. Cho nên Đường Lăng thấy chuyện này tuyệt đối nghiêm trọng hơn chuyện quỷ vực chi thành tấn công nước B. Cậu ba Dương hơi nhíu mày. Nếu Đường Lăng nói anh tự xem, vậy anh cũng không hề lãng phí thời gian. Anh ngắt điện thoại, sau đó mở trình duyệt web ra. Nhìn thấy ngay một tin livestream, Dương Tầm Chiêu nhanh chóng click mở. Vừa video mở ra, thứ đầu tiên hiển thị là khuôn mặt bị phóng to của ông cụ Dương. Dương Tầm Chiêu hơi nheo mắt lại, mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết rằng ông cụ Dương tuyệt đối không thể làm được chuyện gì tốt. Mà nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của Đường Lăng, trong lòng cậu ba Dương có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ông cụ Dương, ý của ông là hôm nay ông mời chúng tôi tới đây để công bố chuyện hôn sự của cậu ba Dương. Giọng một phóng viên đến sau lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Anh ta không ngờ đêm nay ông cụ Dương lại thông báo một tin nóng như vậy. Cậu ba Dương đang xem phát trực tiếp sắc mặt tối đi. Anh đoán ông cụ Dương nhất định không thông báo được chuyện gì tốt. Nhưng không ngờ ông cụ lại công bố chuyện kết hôn anh. Hôn sự của anh, tuy rằng anh đã nhận lại con gái mình, nhưng mà chuyện kết hôn anh còn chưa nói với Hàn Nhã Thanh. Bên phía nhà họ Đường chắc chắn không dễ dàng như vậy. nên trong lòng anh vẫn không biết phải làm sao về chuyện hôn nhân. Vậy thì ông cụ Dương định công bố gì đây? Dương Tầm Chiêu biết chuyện mấy hôm trước mối quan hệ giữa ông cụ Dương và ông cụ Đường không được tốt cho lắm. Ông cụ Đường tốt tính như vậy cũng phải tức giận. Có thể thấy lúc đó ông cụ Dương đã quá đáng đến mức nào. Cho nên lời ông cụ Dương muốn nói lúc này chắc chắn không phải chuyện liên hôn với nhà họ Đường. Cách chương.